bao gồm cả Lý Dẫn Lược, ông ta là cán bộ kiên định của Vương phái, tại sao Vương Bạc không ủy nhiệm trọng trách mà cần tới Tô Lý Thành? Nghĩ theo chiều hướng u ám, Tô Sán sợ Lý Dẫn Lược chỉ ủng hộ mồm, thực chất là đẩy cha y ra, đi đụng vào những mâu thuẫn lợi ích, nếu mở ra được cục diện mới, ông ta hiển nhiên có lợi, nếu đụng đầu vào tường, đó là vấn đề của Tô Lý Thành. Muốn không lo cũng không được. Tô Sán liền đem chuyện mắt thấy tai nghe gần đây được Trương Thân và Diêu Minh đưa đi dạo quanh Hoàng Thành kể cho cha mình nghe. Tới mức đó à, cha cũng nghe nói rồi, nhưng chưa tận mắt thấy. Tô Lý Thành nằm trên ghế tựa, vừa uống trà vừa nghe Tô Sán kể, suy nghĩ rất lâu mới nói. Vấn đề hiện giờ là nhiều phương diện bản địa gắn kết lợi ích trong chính phủ thành phố, mấy vị phó thị trưởng đều có quan hệ lợi ích không cắt bỏ được với các xí nghiệp bản địa, các loại thế lực thâm căn cố đế, nếu không tìm được đột phá mấu chốt, cha con vất vả tới mấy thì hiệu quả cũng rất ít ỏi. Tô Sán gật đầu, cho dù chuyện Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành xâm chiếm biệt thự Văn Vật kiếm lợi là bí mật công khai mà ai cũng biết, nhưng chẳng thể làm gì nổi. Con nghĩ việc khai phát xung quanh Yển Tắc Hồ, mối quan hệ giữa địa ốc Thanh Sơn rất có thể là Góc Chuyện Audio.com, yếu huyệt của bọn họ. Tô Sán trình bày suy nghĩ của mình. Theo như con thấy, cha nói mấy phó thị trưởng liên kết với nhau cũng chưa hẳn, ví như Chu Chiêu Phong và Hứa Trường Thành luôn là người ăn phần lớn, những người khác đương nhiên không hài lòng, mâu thuẫn chắc chắn phải có, nơi nào có lợi ích nơi đó có mâu thuẫn, bỏ nhỏ bắt lớn, phân hóa bọn họ. Tô Lý Thành nhìn con trai tủm tỉm cười, lấy một bản tài liệu tới đưa cho y xem, sau đó lại ngồi xuống ghế thong thả uống trà. Cách chương.